Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3258. Chương 3258. Xuất phát. Sư phụ, ta tôn này Cửu Long Đỉnh, có phải là ngươi đưa đến Mê Xuyên Đại Lục đi? Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết hỏi lần nữa. Hắn biết thần giới thần cấp trở lên cao thủ là tuyệt đối không có cách nào đến nhân giới đi. Về phần thần cấp trở xuống, cũng cần một cái cường giả đỉnh cao hao phí cái giá rất lớn mới có thể đưa một cái thánh khung cảnh đến nhân giới đi, mà lại đi sau đó nếu như mình không cách nào phi thăng, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nhân giới, nhưng là đưa một số thần khí xuống dưới. Đối với cổ nguyên bực này cường giả đến nói cũng không phải là rất khó khăn. Cổ nguyên nhẹ gật đầu. Cái này Cửu Long Đỉnh đúng là hắn dùng phương pháp đặc thù làm tới thần tàng chi địa đi. Hoặc là nói, thần tàng chi địa bên trong rất nhiều thần khí đều là cổ nguyên làm đi xuống. Chỉ có một số nhỏ là chính hắn tại thần tàng chi địa nhàm chán thời điểm chính mình chú tạo ra. Hắn một cái luyện đan sư, nhàm chán đến ngẫu nhiên đi chế tạo thần khí, cũng có thể tưởng tượng kia là nhàm chán tới trình độ nào. Mà lại cổ nguyên đối với đúc khí, cũng chính là hiểu sơ như vậy một số, dựa vào chính mình trận pháp tạo nghệ, chế tạo một số thần khí ngược lại là thật không có vấn đề. Bạch Vũ Triết nghe được đáp án này sau đó, ngược lại là cảm thấy nói không chính xác, thật là có như vậy một phần một triệu hy vọng có thể đem Cửu Long Đỉnh tất cả bộ kiện góp đủ. Nếu như mình tôn này Cửu Long Đỉnh không phải cổ nguyên làm tới nhân giới đi, mà là bản thân liền là Mê Xuyên Đại Lục xuất hiện lời nói, kia hy vọng liền sẽ càng thêm xa vời. Thứ này cũng ngang với nói là tản mát Cửu Long Đỉnh những cái kia bộ kiện ở tại thần giới một mực chưa từng xuất hiện, vậy thì có khả năng tại nhân giới, mà nhân giới khẳng định không chỉ là Mê Xuyên Đại Lục cùng Thiên Ma Đại Lục, còn sẽ có những địa phương khác. Hai ngày sau đó, tại một vị Tử Tiêu Cung trưởng lão dẫn đội phía dưới, một đám Tử Tiêu Cung nội môn đệ tử đi vào một ngọn núi khác. Những này nội môn đệ tử tất cả đều là chân thần cảnh hậu kỳ trở lên, trong đó chủ thần cảnh cũng không ít, chỉ có một cái Bạch Vũ Triết là chân thần cảnh sơ kỳ. Trước mắt ngọn núi này cũng tương tự thuộc về Tử Tiêu Sơn phạm vi, nhưng là không có chủ phong cao như vậy, đại khái là 5-6 ngàn mét dáng vẻ, nhưng là tại 3 ngàn mét trở lên phạm vi bên trong. Bây giờ xuất hiện một tia năng lượng ba động, ngẫu nhiên còn sẽ có một số ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Bất quá rất nhạt, còn có thời gian một tiếng, bí cảnh liền sẽ triệt để mở ra. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lại thanh minh một lần. Bí cảnh bên trong sẽ có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ muốn mạng. Nếu như bây giờ có ai không muốn đi, hiện tại rời khỏi còn kịp. Còn có, tiến vào bí cảnh bên trong, cạnh tranh với nhau có thể, nhưng là nếu ai dám tàn sát đồng môn, hậu quả chính các ngươi biết. Y trưởng lão đứng tại chân núi, nhìn xem hơn 300 tên đệ tử, nghiêm túc nói, phía dưới một mảnh lặng ngắt như tờ, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc kiên định, đã đến nơi này, bọn hắn đương nhiên sẽ không lui bước. Tốt. Đã không ai rời khỏi, vậy chúng ta lên núi. Y trưởng lão nhẹ gật đầu, bắt đầu mang theo hơn 300 tên đệ tử hướng trên núi đi tới. Lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện tại trong đội ngũ, thế là đều đang len lén truyền âm, bởi vì bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tham gia Xích Lâm Hải danh sách trước mấy ngày liền đã công bố ra, bọn hắn cũng không nhìn thấy Bạch Vũ Triết danh tự, mà lại Bạch Vũ Triết mới chân thần cảnh sơ kỳ, cảnh giới cũng không đạt được yêu cầu a. Đây là có chuyện gì? Chân thần cảnh sơ kỳ cũng có thể tới sao? Hơn nữa còn bỏ lỡ báo danh thời gian a. Rất nhiều trong lòng người nói thầm đều là vấn đề này.